Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 677, quỷ dị bạch cốt sinh mệnh. Chu Hạo hiện tại vẻn vẹn bằng vào linh hồn là có thể tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Tại hắn linh hồn dưới, nhiều vị bản nguyên cảnh cường giả tốc độ trở nên rất chậm. Cơ hồ không có gì ngăn cản lực lượng, mà đá thất tựa như cái kia một chỗ phương hướng bay đi. Oanh, nơi xa, lại có mấy đạo khí thế khủng bố bùng nổ, cùng sở hữu bốn vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Thậm chí Hắc Vân giới bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Chu Hoàng cũng đến nơi này. Phải chết, trong thời gian ngắn như vậy, những cường giả này làm sao đều tới. Bí thuật chùm sáng không có phần của chúng ta. Rất nhiều cường giả vẻ mặt khó coi. Bọn hắn phát hiện bí thuật chùm sáng, thế nhưng thực lực không tạo được nghiền ép, khiến cho chiến đấu cục diện trở nên giằng co rất nhiều. Khiến cho những cường giả khác cấp tốc tới trước nơi này. Vẻn vẹn là Chu Hạo cùng Đá Tát, bọn hắn còn có thể tạm thời hợp lại ngăn cản. Thế nhưng nhiều cường giả như vậy đến đây, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong hư không, Đá Tát cuối cùng đem một cái màu trắng chùm sáng đoạt đến ở trong tay. Ánh mắt của hắn chuyển động, mong muốn đi tranh đoạt mặt khác, thế nhưng đã tới không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mặc khác ba cái chùm sáng phân biệt bị những người khác đạt được. Tới tay, một chỗ trong hư không, Hắc Mặc Hàn cùng Lang vẫn ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Cái này bí thuật bọn hắn cũng có thể học được. Tranh đoạt kết thúc, đi thôi, đi địa phương khác xem một thoáng. Ngoặc kép chấm chấm, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả không cam lòng, nhưng vẫn là cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Phát hiện bí thuật chùm sáng sợ nhất liền là cùng những người khác cùng một chỗ phát hiện. Về thời gian chỗ này không gian cũng không phải rất lớn. Dùng tốc độ của bọn hắn tốc độ cao nhất phía dưới, hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn theo một mặt đến một chỗ khác. Bất quá bí thuật chùm sáng đều là ngẫu nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì quy luật, mọi người cũng chỉ có thể chẳng có phương hướng tìm kiếm. Bằng vào vận khí của mình, giống như là một chút bản nguyên cảnh cường giả vẫn đợi tại một chỗ, yên lặng chờ đợi một tháng, nói không chừng có thể đợi được một cái bí thuật chùm sáng. Đây là thời gian ngắn ngủi tăng cao thực lực. Chu Hạo ý thức chìm vào màu trắng chùm sáng bên trong nhìn một chút, cái này bí thuật là lợi dụng tự thân huyết khí thối luyện tại một chỗ, thời điểm then chốt chợt bộc phát ra tới. Chu Hạo đem chùm sáng cho Đá Tát, Hắc Mặc Hàn, Lang vẫn chờ đều nhìn một chút. Cái này ngươi học đi. Đá Tát khoát tay áo nói, mặc dù ngắn ngủi tăng cao thực lực, bất quá tăng lên thực lực còn chưa đủ 1/10. Mà lại thời gian duy trì cũng không dài. Cái này bí thuật rõ ràng không bằng không nguyên trảm. Trước đó không nguyên trảm hắn học được, hiện tại bí thuật hắn cùng Chu Hạo đều có thể học. Tự nhiên là về Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, ý thức chìm vào chùm sáng bên trong. Một hồi chùm sáng trực tiếp phá toái. Hắn biết cụ thể tin tức về sau, đem cô đọng huyết khí chi pháp cáo chi cho Đá Tát, Hắc Mặc Hàn, Lang vẫn ba người. Ha ha, Hạo Ma thống lĩnh, ta cùng Hắc Mặc Hàn lại đi địa phương khác tìm kiếm. Có tin tức kịp thời thông chi các ngươi. Lang vẫn khắp khuôn mặt là nụ cười, ôm vào Chu Hạo đùi. Bọn hắn cũng cuối cùng nắm giữ một loại bí thuật. Thực lực càng yếu, bí thuật hiệu quả là càng mạnh. Đi thôi, Chu Hạo cùng Đá Tát cũng rời khỏi nơi này. Vẫn là rất khó mà tìm kiếm. Một chỗ cao lớn dãy núi trước, Chu Hạo lắc đầu nói, như người bình thường, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả tới trước. Đá Tát lãm, đạm nói, chỉnh tòa không gian bên trong bản nguyên cảnh cường giả mới chỉ có 100 vị ra mặt. Trên thực tế, toàn bộ hắc vực giới bản nguyên cảnh cường giả số lượng là này nhiều gấp 6 lần. Chu Hạo đi tới một chỗ, bỗng nhiên ngừng lại, làm sao vậy? Đá Ta nghi hoặc hỏi, nơi này tựa hồ có điểm quái gì? Chu Hạo cau mày, tại Đá Ta ánh mắt nghi hoặc dưới, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này là một tòa thấp bé mỏm núi. Cẩn thận nhìn một chút, Chu Hạo bỗng nhiên đưa tay ra bên trong chiến đao chém về phía trước. Răng rác, một vết nứt xuất hiện, lập tức ngọn núi này vậy mà đứt gãy mở, xuất hiện một cánh cửa. Quả nhiên là trống không? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hắn linh hồn mặc dù không cách nào dò xét quá xa khu vực, thế nhưng chung quanh vẫn là rất dễ dàng dò xét điều tra ra. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy ngọn núi này tựa hồ là rỗng ruột. Thật là có huyền cơ. Đá Tas giật mình, cấp tốc đi tới, đập vào mắt trước chính là một mảnh nhỏ không gian, mà tại không gian bên trong, có một bộ thi cốt. Đây là một vị nào cường giả ngã xuống tạo thành? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bản nguyên cảnh cường giả tuổi thọ có thể đạt tới 100 triệu năm. Cho dù chết vong, thân thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư thối. Trong này cường giả đoán chừng chết chí ít có mấy trăm triệu năm. Đá Ta cẩn thận dò xét một thoáng. Hai người tiến vào trong không gian. Toàn bộ không gian không lớn, ngoại trừ này mấy cỗ thi hài bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Oanh, ngay tại hai người đang xem lấy thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Chu Hạo, cẩn thận, Đá Ta biến sắc, lập tức nói, trên người hắn kỳ dị gợn sóng lóe lên, tại ngăn cản khí thế kia gợn sóng, đồng thời cũng hướng về Chu Hạo bên kia bao phủ tới. Lúc này Chu Hạo cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Trên thân khí thế bùng nổ, ngăn cản cỗ ba động này. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía cỗ ba động này nơi phát ra. Hắn trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Sau lưng hắn, trước đó bộ kia thi cốt lại là đứng nghiêm đứng thẳng. Trống rỗng trong mắt lập lòe một chút ánh sáng. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Này xương cốt có ý thức. Làm sao có thể? Đá Ta kinh hãi nói. Không nghĩ tới bị vây ở chỗ này thời gian lâu như vậy. Lại có người mở ra nơi này. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Đứng vững quỷ dị bạch cốt nhìn chằm chằm Chu Hạo cùng Đá Ta hai người. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất trẻ trung. Còn trẻ như vậy liền trở thành bản nguyên cảnh cường giả. Bạch cốt tầm mắt cuối cùng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hắn phải cốt chảo vừa nắm. Tùy theo trong tay xuất hiện một chùm lôi điện hào quang. Ầm ầm, ngay sau đó này lôi điện hào quang vậy mà cấp tốc hướng Chu Hạo đánh tới. Cút cho ta, Chu Hạo tức giận nói. Bàn tay vừa nắm, một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Hồng Vân Thương. Chu Hạo tại đây lôi điện quang mang trên cảm nhận được tim đập nhanh gợn sóng. Hắn không bùng nổ toàn bộ thực lực, thậm chí có thể tử vong. Hồng Vân Thương vung lên, trong nháy mắt một đạo kỳ dị mũi thương bay ra, nghênh hướng lôi điện hào quang. Chu Hạo thực lực bây giờ tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Tăng thêm Hồng Vân Thương, hắn lực công kích đều nhanh vô cùng tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Oanh! Kinh khủng va chạm gợn sóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Bất quá kỳ quái là, này chút gợn sóng vậy mà chỉ ở trong phạm vi nhỏ khuếch tán. Không thể rời bỏ mảnh không gian này. Va chạm qua đi, Chu Hạo công kích rõ ràng không kịp. Lôi điện hào quang chớp động, tiếp xúc đến thân thể của hắn. Phốp, lực lượng kinh khủng kéo tới. Chu Hạo ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên. Trong miệng huyết dịch trực tiếp phun tới, trên người khí tức đều biến uể oải một chút, tàn phá chân thần khí. Ngươi lại còn có bảo vật như vậy. Không hổ là có đại thiên phú, đại khí vận người. Bạch cốt thanh âm nghe tựa hồ hết sức vui sướng.